Ông xã tổng tài hắc ám, chương 423, góc truyện audio.com, chương 423, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô đông lạnh phát run còn không có cảm giác, lúc này cùng Tiêu Lăng Dạ ở trong phòng, cô chỉ cảm thấy xấu hổ bởi vì là phòng tình thú, trong phòng phủ kín cánh hoa, giường lớn bị lụa màu hồng phấn mỏng vây đẩy, còn có trong phòng các loại bài trí trên tường dán xuân cung đồ. Xuân cung đồ một loại tranh ảnh khiêu dâm thời xưa, Lâm Quán Quán xấu hổ rời mắt. Bốn mắt nhìn nhau, điều hòa phù phù thổi gió ấm, lúc này độ ám trong phòng tăng lên, Lâm Quán Quán không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy có chút nóng. Ha ha, Quán Quán, lại đây. Lâm Quán Quán lập tức phòng bị lui ra phía sau hai bước. Làm gì? Tiêu Lăng Dạ khóe miệng run rẩy. Nếu anh muốn làm cái gì, sẽ không chờ tới bây giờ. Lâm Quán Quán mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng. Người em phòng bị không phải anh. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Em sợ là em nhịn không được mà nhào vào anh. Vừa rồi ánh mắt anh nhìn cô giống như mang theo móc liền vậy, xém chút nữa đem hôn của cô câu đi rồi. Cô thật sợ chính mình khống chế không được mà làm gì anh. Vừa rồi có gì cô còn có thể tìm lấy cớ, nói là chính mình bị người hạ thuốc, nhưng hiện tại cô liền không có lý do nha. Lâm Quán Quán hoàn toàn không dám nhìn anh. Cô cúi đầu, đột nhiên nghe được một tiếng cười sung sướng, vừa nhấc đầu liền thấy Tiêu Lăng Dạ mỉm cười. Lâm Quán Quán bị vẻ tươi cười của anh làm cho chói mắt. Trong cuộc sống hàng ngày, biểu cảm của Tiêu Lăng Dạ nhiều nhất chính là khuôn mặt vô cảm, không có biểu cảm gì, cho dù ngẫu nhiên có chút biểu cảm, biên độ cũng rất nhỏ, ví dụ như nhíu mày, nhấp môi, gật đầu. Anh rất ít cười, cười vui vẻ lại càng ít. Lúc này, anh cười rộ lên, toàn bộ ngũ quan đều trở nên sinh động lên, phối thêm áo sơ mi màu trắng, cả người đều giống như ánh mặt trời ấm áp hơn rất nhiều. Lâm Quán Quán trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, quá đẹp trêu, lộc cộc, âm thanh của nước miếng rơi xuống, Lâm Quán Quán nhanh chóng che lại gương mặt đỏ bừng. Tiêu Lăng Dạ cười càng sung sướng, anh không được cười, được, không cười, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng ý cười trong ánh mắt như thế nào cũng che không được. Lâm Quán Quán thẹn quá hóa giận, đỏ mặt đẩy anh một phen. Không cho cười, không cho cười, anh còn đang cười, Lâm Quán Quán đỏ mặt đẩy ngực anh, đẩy vài cái liền đem anh đẩy đến trên vách tường. Còn cười, anh còn cười, anh dựa vào trên vách tường, đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô. Lòng bàn tay anh nóng rực, đồng thời chỗ tay bị bắt lấy của cô cũng trở nên nóng bỏng. Anh tươi cười chuyển sang bình tĩnh, một tay giữ chặt cổ tay của cô, một cái tay khác dừng ở bên hông cô. Cả người Lâm Quán Quán cứng đờ. Anh cúi đầu thử tới gần cô. Cái quá trình này thực thong thả. Nếu Lâm Quán Quán muốn phản kháng, dùng sức đầy là có thể đem anh đẩy ra, chính là. Cô không làm, cách trương.